Chàng dề quyền thế, chương 3956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì ngươi không đồng ý, lão tử kia cũng không yên ổn về già, ngươi Dương Huyền Chân, là ngươi đắc tội. Dương Huyền Chân lần đầu tiên có chút bối rối, nàng khẽ cắn hàm răng, trầm giọng nói. Các ngươi đừng làm loạn, đó cũng là gia gia của các ngươi. Gia gia, Dương Hạo Nam cười gằn tát vào mặt Dương Huyền Chân một cái. Lão gia hỏa đã phế bỏ, hắn có cái tư cách gì làm gia gia của ta? Chấm, thứ chúng ta cần là chiến thần, không phải một tên phế nhân. Đối với Dương gia chúng ta, phế nhân cũng chỉ có thể vứt đi, bao gồm cả ngươi. Ngươi có đồng ý hay không, nếu không đồng ý, lão tử kia sẽ chết. Đang nói chuyện, Dương Hạo Nam lấy điện thoại di động ra, gọi video. Bên kia điện thoại, có người đang đỡ Dương Đế Minh đang hôn mê bất tỉnh lên, một bát thuốc đã đưa đến bên mồm của ông ta. Không không, Dương Huyền Chân thân thể mềm mại rung động run một cái. Ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Buông ông nội ra, để ông ấy đi. Chỉ là ánh mắt Dương Huyền Chân trở nên ảm đạm khi đang nói chuyện. Lần trở lại này, cô muốn tái hiện lại vinh quang của Dương gia, nhưng người của Dương gia lại làm chuyện này với cô. Đây là những gì chính ngươi đã hứa. Dương Hạo Nam cười ha ha một tiếng, đắc ý nhìn khắp bốn phía. Tất cả mọi người ở đây, có rất nhiều người, rất nhiều lỗ tai, đều có thể nghe thấy, đúng không? Đây là Dương đại tiểu thư của chúng ta, đích thân đồng ý gả cho Lê Thiếu. Chúng ta không bức hại cô ấy. Trong lúc nói chuyện, Dương Hạo Nam lấy ra một tờ hôn ước chuẩn bị in dấu tay của Dương Huyền Chân. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên trong điện thoại của Dương Hạo Nam. Mấy người đang nắm giữ Dương Đế Minh, bị người một chân đạp bay, sau đó đối diện trực tiếp cúp máy video điện thoại. Cùng lúc đó, có tiếng động lớn từ cổng chính vang lên. Bang bang bang, vài người đàn ông mặc vest đứng ở cửa thời khắc này bay tít tung mà ra, và sau đó một bóng người trực tiếp xông vào. Bốp bốp bốp, có tiếng tát tay vang lên lia lịa tên đang khống chế Dương Huyền Chân sụi lơ trên mặt đất. Sau đó một bóng người hiện ra quất Dương Tân Di đang cầm roi một cái tát trời giáng, cắm ngược đầu xuống đất. A, Dương Tân Di ôm chặt khuôn mặt bị tát gần như bị lệch đi của mình, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, lúc này lại có thể có người tới cứu giúp. Lúc này, hiện trường rốt cục nhìn thấy rõ ràng người vừa tới. Bùi Nguyên Minh, Vương Bát Đản, nhìn thấy muội muội của mình bị người một bàn tay đập bay, Dương Hạo Nam lúc này mới chửi ầm lên, tiểu tâm rực rực lao về phía trước. Bùi Nguyên Minh thần sắc lạnh lùng một tay bóp chặt cổ Dương Hạo Nam, sau đó trực tiếp túm đầu hắn, nện mạnh xuống bàn đá bên cạnh. Bốp, có một tiếng động thật lớn vang lên, và bộ trà trên bàn trực tiếp vỡ tung. Đầu Dương Hạo Nam cũng tóe máu. Cách chương.